Chương 3284, tuyệt không phải đối thủ, thứ nhất bạo. Tuy nhiên ta chính là bị đánh lén, nhưng là có thể đem ta đánh thành cái dạng này, của hắn thực lực thâm bất khả chắc. Trần Phong trong nháy mắt, chính là làm ra vô số thôi toán. Mà này lúc, hắn nằm tại trên mặt đất, lại là cũng không có động. Bởi vì hắn biết rõ, lúc này nếu là đống nhiên bạo khởi, ngược lại là dễ dàng lọt vào càng thêm cường đại thế công, cho nên còn không bằng trước tĩnh quan kỳ biến. Trần Phong không có cùng nộ, không có chấn kinh, không có mất đi lý trí, ngược lại lập tức liền bình tĩnh lại. Bắt đầu phán đoán lúc này hình thức, bắt đầu muốn chính mình phương pháp thoát thân. Trần Phong ánh mắt từ nơi này mấy người trên thân trên mặt chậm rãi đảo qua, sau đó rơi vào trên mặt nạ của bọn họ. Mặt nạ của bọn họ, còn có này lúc cái này thân hình cao lớn vô cùng khôi ngô cự hán, cho Trần Phong một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Mà rất một giây, Trần Phong chính là nghĩ tới. Hắn chấn động trong lòng, sau đó âm thanh chậm chậm, nói ra, các ngươi là hải thần minh người. Trần Phong nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó tại cái kia dưới mặt đất buổi đấu giá thời điểm, liền có mấy người, cũng là mang theo này mặt nạ, ăn mặc cái này áo choàng. Mà trong bọn họ một người, vỗ xuống chính mình tất cả hàng hóa. Lập tức, Trần Phong trong lòng phảng phất nghĩ đến cái gì, đại khái đã là có ý nghĩ, chỉ là vẫn còn chẳng phải sáng tỏ. Sau đó, hắn liền thấy, cái kia sư đầu cự hắn một thân lặng lẽ cười lạnh, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi trí nhớ còn không kém đâu. Không sai, chúng ta chính là hải thần minh người. Hắn há miệng ra, Trần Phong lập tức chính là đã hiểu. Người này âm thanh cùng ngày đó mua ta những cái kia hàng hóa người âm thanh không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thế là, Trần Phong lập tức trong lòng như là thiểm điện đồng dạng, xét qua một cái ý nghĩ, ta đã biết, ta hiểu được minh bạch đúng không. Tựa hồ biết rõ Trần Phong ý nghĩ, sư đầu cự hán cười ha ha nói, ngươi tiểu tử thật sự chính là thông tuệ, nương tựa theo giải rác mấy câu, vậy mà liền có thể đem cái này sự tình suy đoán ra tới. Không sai, chúng ta hải thần minh người, ngày đó mua ngươi những cái kia đồ vật về sau, quả thật có chút không cam lòng. Trong ánh mắt hắn lóe ra một vòng ngon độc, dám để cho chúng ta hải thần minh móc nhiều tiền như vậy, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Hiện tại, ngươi đồ vật thuộc về ta, tiền của chúng ta, ngươi cũng phải trả trở về. Đương nhiên hắn âm âm u cười một tiếng, nói ra, ngoại trừ những này bên ngoài, chúng ta còn muốn mạng của ngươi. Trần Phong thần sắc một mảnh băng lãnh. Hắn đã sớm đã biết rõ hôm nay tuyệt đối không có khả năng thiện, cho nên Trần Phong căn bản cũng không có cái gì đem những cái kia long huyết tử tinh còn trở về, đổi chính mình một cái mạng ý nghĩ. Hắn biết rõ, hôm nay những người này là hướng về phía lấy mạng của hắn tới. Trần Phong bất động thanh sắc. Nhưng là này lúc, ở trong cơ thể hắn, hàng long la hán chi lực điên cuồng vận chuyển, từng đợt kim sắc quang mang tại trong đan điền của hắn phun trào. Bất quá, Trần Phong tận lực áp chế. Bởi vậy phía ngoài bọn hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ động tĩnh hòa khí tức. Trần Phong vận chuyển hàng long la hán chi lực, sau đó lại cảm giác một phen cái kia ngâm tại màu vàng kim trong con suối màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, trong lòng thoáng yên ổn. Hắn này lúc tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là đan điền không hư hại. Hàng long la hán chi lực, vẫn như cũ hùng vĩ bàng bạc. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên càng là không có nhận bất kỳ thương tổn. Đã như vậy, ta liền còn có sức đánh một trận. Trần Phong trong lòng thầm nói. Mà này lúc, Trần Phong ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm cái kia sư đầu cự hán. Tại Trần Phong xem ra, vài người khác thực lực đều là không đáng giá nhắc tới. Cái kia bốn cái trong hắc y dị nhân có hai tên nhất tinh võ đế sơ kỳ, còn có hai cái thậm chí chỉ là nửa bước võ đế mà thôi, căn bản là không có cách cho Trần Phong tạo thành bất kỳ uy hiếp. Lớn nhất địch nhân, cũng là duy nhất địch nhân, chính là cái này sư đầu cự hán. Hắn vì trì hoãn thời gian, cố ý ra trang ra một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, giọng căm hận nói ra, có phải hay không bảy đuôi bọ cạp, có phải là hắn hay không nói cho các ngươi biết ta tin tức. Sư đầu cự hán cười ha ha, tiểu tử, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đương nhiên là hắn, làm sao muốn tìm hắn báo thù, đáng tiếc không có cơ hội. Sư đầu cự hán nhìn chằm chằm Trần Phong, lặng lẽ cười nói, tiểu tử, để ngươi chết cũng làm cái minh bạch quỷ. Ngươi ra, tên là Triệu Tản Vũ. Triệu Tản Vũ thật sao? Trần Phong trong lòng yên lặng đem cái này tên nhớ xuống dưới. Tiểu tử, có phải hay không âm thầm quyết tâm a? Có phải hay không tại nhớ kỹ ta tên, muốn lấy hậu báo thù a? Nhưng là Triệu Tản Vũ phát ra một trận cười ha ha, chỉ Trần Phong, khinh thường nói ra, ngươi hôm nay liền phải chết, ngươi đã không có sau đó hôm nay, ngươi sẽ chết tại ta thủ hạ còn muốn lấy báo thù, ngươi liền nằm mộng đi. Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, mặt mũi tràn đầy hờ hững, không nói một lời. Hắn kỳ thực là trong bóng tối tích xúc lực lượng, nhưng là một màn này rơi vào Triệu Tản Vũ bọn người trong mắt, thì chính là Trần Phong đã nhận mệnh, thậm chí ngay cả nói chuyện lực khí cũng không có. Xung quanh bốn phía hắc y dị nhân đều là một trận thổi phồng. Triệu đại nhân quả nhiên là lợi hại. Vâng, cái này tiểu tử thực lực có chút không tầm thường, nhưng là thì tính sao? Triệu đại nhân hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể vừa ra, có thể dễ dàng liền đem hắn chấn áp không sai, một bàn tay liền đem hắn đánh cái gần chết. Hả, không đúng, đã là trọng thương sắp chết, hiện tại liền phản kháng lực khí đều không có, chỉ có thể ở chỗ này ngoan ngoãn để chúng ta xâm lược. Hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể quá kinh khủng, không hổ là Triệu đại nhân ngang dọc Tây Hải tuyệt kỹ. A Triệu Tản Vũ bị bọn hắn thổi phồng cực kỳ thoải mái, cười ha ha. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói ra, tiểu tử, có ta hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể ở chỗ này, ngươi cũng đừng đánh cái gì chạy trốn chủ ý, ngươi chạy trốn được sao? Hiện tại ngươi thương thế đều bị thương thành dạng này, cũng đừng lại si tâm vọng tưởng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là khinh thường. Nay lúc bọn hắn đã triệt để lơ là bất cẩn. Bọn hắn cho rằng, Trần Phong thương thế đến hắn căn bản là không có cách chạy trốn trình độ. Mà kỳ thực bọn hắn nghĩ cũng không có sai, bởi vì dạng này thương thế nếu như là rơi vào đường người trên người lời nói, người kia đừng nói hiện tại còn nằm nói chuyện, chỉ sợ sớm đã chết. Trần Phong hiện tại thân mặt ngoài thân thể thương thế, cho dù là một tên võ đế cảnh cường giả, QNZ căn bản gánh không được. Triệu Tàn Vũ đối với mình hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể lực lượng, nhất thanh nhị sở. Một tát này đánh xuống, nhất tinh võ đế đỉnh phong đều muốn bị trực tiếp trục chết. Nhưng bọn hắn không biết là, Trần Phong có được hàng long la hán chi lực, chính là chữa thương vô thượng thánh điện. Hàng long la hán chi lực chẳng những đem Trần Phong đan điền bảo vệ được, mà lại này lúc cái kia hàng long la hán chi lực lặng yên thẩm thấu toàn thân, trong cơ thể hắn không ít thương thế cũng đều là đã bị lặng yên chữa trị. Trần Phong mặt ngoài nhìn qua, vẫn là trọng thương sắp chết, hấp hối dáng vẻ. Nhưng trên thực tế hắn đã là khôi phục khoảng 3 phần 10 thực lực. Trần Phong nhìn chằm chằm Triệu Tản Vũ đỉnh đầu cái kia hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể, trên mặt hiện ra một vòng rung động.